One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 145, Yami Yami Nomi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một mực ẩn núp M. Caesar Cloud, lúc đầu chính phủ thế giới khoa học bộ đội phó đội trưởng. Tại thánh địa Marizoa thúc sau về sau, thoát ly chính phủ thế giới, xuất hiện tại thế giới mới cái nào đó trên hòn đảo. M. Caesar Cloud thông qua đen đen Musi phương thức, liên thông vô số hải tặc thế lực, ban bố một cái để cho người ta tin tưởng vững chắc tin tức. Yokaze chân chính tử vong. M. Caesar Cloud tận mắt nhìn thấy. Như vậy, liên quan tới Yokaze tin tức, sẽ không bao giờ lại gây nên hải tặc nhóm nghị luận. Bởi vì M. Caesar Cloud chân thật, Yokaze chân chính tử vong. Đến lúc này, toàn thế giới ngoại trừ mấy người bên ngoài, những người khác cảm thấy Yokaze đã chết. Mấy người này, liền là Rayleigh, A, Hawk, I, Dần, Bower Hancock cùng thế giới mới tứ hoàng thứ nhất, tóc đỏ sang. Mấy người kia tin tưởng vững chắc Yokaze sẽ không tử vong. Mà tất cả những người khác, đều đã bắt đầu quên mất Yokaze cái tên này. Thời gian nhoáng một cái, khoảng cách Yokaze phá hủy thánh địa Marizoa đã qua một năm. Lúc này, vô luận là hải binh, cũng hoặc là hải tặc, cũng bắt đầu quên mất liên quan tới Yokaze sự tích. Thế giới quỹ tích, nguyên bản bị Yokaze tùy ý phá hư cải biến quỹ tích, lại dần dần về tới lúc đầu quỹ tích. Chỉ là, toàn thế giới đều không biết là Yokaze có được Houyoku, siêu tốc tái sinh, bất tử bất diệt, làm sao lại chết mất. Đông Hải, cái nào đó vắng vẻ đảo nhỏ. Nơi này có cái thôn xóm, gọi là làng Kokoyashi. Trên đường phố, một vị chừng 20 tuổi thiếu niên chính đang hưởng thụ lấy trong thôn mỹ thực. Thiếu niên này xuất khí vô cùng. Cái kia một trương trên mặt anh Tuấn, thiếu đi mấy phần ánh nắng thiếu niên, nhiều hơn mấy phần thành thục cương nghị. Không sai, người này chính là Yokaze. Tại thánh địa Marizoa, Siston dãy núi chi đỉnh, Yokaze rơi vào vực sâu, biến mất ròng rã một năm lâu, lại xuất hiện ở Đông Hải. Lúc này Yokaze vẫn như cũ xuất khí vô cùng, nhưng lại không còn là trước kia loại kia nhà bên thiếu niên ánh nắng, mà là cương nghị thành thục, thậm chí trên mặt đều phát sinh không ít biến hóa. Nếu như không phải cùng người đặc biệt quen, coi như đứng tại Yokaze trước mặt, chỉ sợ rất khó nhận ra Yokaze đến. Mỹ vị, thân là ăn hàng Yokaze, đem cái cuối cùng gạo nếp mồi câu mực xíu mại xử lý, vứt xuống một sấp berry. Lão bản, không cần tìm, nói xong, Yokaze quay người rời đi đường đi. Hiện tại đã có thể đi nhìn một cái viên kia trái ác quỷ. Tại Yokaze lúc xoay người, một cái không đáng chú ý góc tường, một cái màu vàng đầu từ chỗ tối xông ra. Có tiền thương nhân đi theo, gia hỏa này như mèo con, rón rén đi theo Yokaze mà đi. Yokaze trở lại thôn xóm bến cảng chỗ, nơi đó ngừng lại hắn giành được một chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc. Tiến vào khoang thuyền về sau, Yokaze đem cửa khóa ngược lại. Yokaze hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ vật phẩm ngăn chứa bên trong, xuất ra viên kia từ thánh địa Marizoa, Siston dãy núi chi đỉnh có được trái ác quỷ. Đây là một viên hiện ra ốc sen hình dạng xoắn ốc từng tầng trùng điệp. Ngoại hình giống như quả dứa, toàn thân màu tím trái ác quỷ. Hệ Loja Yami Yami Nomi. Yokaze đem trong tay trái ác quỷ xoáy đi một vòng, mở miệng nói ra. Không sai, đây chính là Yami Yami Nomi, cũng được xưng làm Yami Yami Nomi, tức thì bị xưng vì trái ác quỷ sử thượng hung hiểm nhất năng lực. Có được dị tối lực hút, có thể đem hết thảy cùng hắc ám tiếp xúc sự vật hút vào, áp xúc cùng vỡ nát. Còn có được có thể cách không hấp dẫn năng lực giả, cùng lấy tay tiếp xúc năng lực giả, bất luận hệ loại tạm thời khiến cho mất đi năng lực công năng. Cường đại Yami Yami Nomi, dâu đen vì đạt được hắn. Tại băng hải tặc dâu trắng ẩn núp dòng dã 20 năm lâu. Khi lấy được về sau, trực tiếp bằng vào nó, đưa thần thế giới mới chí cao vô thượng tứ hoàng thứ nhất. Dựa theo nguyên tắc thời gian tuyến, qua không được mấy tháng, hẳn là dâu đen đạt được Yami Yami Nomi thời gian. Yokaze cười, bị hắn nhanh chân đến trước. Năng lực này, Yokaze nhưng sẽ không bỏ qua. Bất quá, nghe nói trái ác quỷ so phân còn khó ăn. Mặc dù không biết những cái kia như thế hình dung trái ác quỷ hương vị người. Đến cùng có chưa từng ăn qua phân. Không qua Yokaze thà tin rằng là có còn hơn là không. Dù sao trái ác quỷ rất khó ăn. Cho nên, hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Chấm, Yokaze trực tiếp gọi ra hệ thống. Chủ ký sinh, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng, ngươi đem ta quên mất đâu. Hệ thống ngọt ngào ngán thanh âm vang lên. À, không sai biệt lắm có một năm đi. Yokaze cười. Một năm này phát xảy ra không ít chuyện tình đâu. Cũng kiến thức không ít One Piece thế giới phong cảnh. Một năm này, không chỉ có để Yokaze biến thành thục. Liền ngay cả tâm tính đều phát sinh biến hóa. Hiện tại Yokaze không còn nặng như vậy lệ khí. Càng muốn đi hơn thưởng thức một chút One Piece thế giới phong cảnh. Nhìn xem nguyên tác bên trong những cái kia cảnh đẹp. Đương nhiên, những cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người các mỹ nữ. Yokaze cũng không muốn bỏ qua. Không chỉ có như thế. Yokaze thực lực, Yokaze nhục thân, cũng đã nhận được cực kỳ khủng bố tăng lên. Hiện tại Yokaze, xử lý đại tướng cấp bậc nhân vật. Chỉ sợ như ăn cơm uống nước vô cùng dễ dàng. Hệ thống, có biện pháp đem cái này cái trái ác quỷ năng lực cướp đoạt lại sao? Chợt, Yokaze tiến vào chủ đề dò hỏi. Ta không muốn ăn trái ác quỷ. Chỉ muốn năng lực của hắn. Nếu như không thể lời nói. Ta chỉ có thể đem trái ác quỷ cho người khác ăn hết. Sau đó cướp đoạt người kia năng lực. Nếu như hệ thống không thể cướp đoạt trái ác quỷ lời nói, chỉ có thể để cho người khác đi hưởng thụ trái ác quỷ mỹ vị. Yokaze đi cướp đoạt năng lực. Đương nhiên có thể, hệ thống rất có lực nói ra. Bất quá, cần nạp tiền a cắt. Nói thẳng nha, bao nhiêu berry, Yokaze không quan trọng nói. Hiện tại vật phẩm của hắn ngăn chứa bên trong. Cất giữ không sai biệt lắm 100 tỷ berry. Tất cả đều là từ thiên long nhân nơi đó cướp đoạt mà đến. Nói một chút, cái này nhiệm vụ chính tuyến. Đã sớm tại 1 năm trước liền hoàn thành. Kết toán, 100 berry. Hệ thống cười hì hì nói. Nơi này là 1000 berry. Không cần trả tiền thừa. Cầm lấy đi hoa A. Yokaze lấy ra một tờ 1000 mệnh giá berry. Hào phóng như vậy, vậy ta liền không khách khí cái kia. Hệ thống vèo một tiếng, đem Yokaze trong tay berry lấy đi. Có thể trực tiếp cướp đoạt trái cây rồi. Yokaze một tay nắm lấy Yami Yami Nomi. Nhìn một vòng, cướp đoạt, ông, một cổ lực lượng cường đại. Trực tiếp từ Yokaze trong lòng bàn tay. Điên cuồng bị lực đoạt tiến trong thân thể. Lực lượng thật là cường đại. Chấm, Yokaze cảm nhận được trong cơ thể cái kia một cỗ dị dạng lực lượng. Lộ ra tiếu dung, cái này, liền là hắc ám lực lượng. Cách chương.